ta tịnh không có giúp các ngươi, chỉ là bọn họ muốn cản ta. Sau khi thu đao, sát khí của hắn lại liễm nhập trong cơ thể, mặc dù cũng có chút lạnh như băng, nhưng không đáng sợ như vừa rồi. Lục Tầm cũng đi lên nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay nếu không có tiểu vinh đệ ra tay, bọn tại hạ cũng sẽ không toàn thân mà lui. Từ nay về sau tiểu vinh đệ có chuyện gì, đều có thể tới Thái Nguyên Long Uy Tiêu cục của chúng ta, lão nhân nhất định không từ chối. Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta đích xác có việc cần hỏi. Không để ý tới vẻ mặt chinh chinh của Lục Tầm, liền hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, từ nơi này đến chữ Huyền Thành đi đường nào là gần nhất? Lục Tầm cũng không để ý, nói, từ nơi này đến chữ Huyền Thành đi đường nhỏ chỉ cần 3 ngày, nhân tiện nói, có thể thấy ngươi không quen thuộc đường đi, sẽ dễ dàng bị lạc đường, nên ta khuyên ngươi hãy đi quan đạo thì tốt hơn. Nhạc Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, đúng vậy, nếu là lạc đường, thời gian chậm trễ càng nhiều. Cảm ơn, cáo từ. Khoan đã, Tả Trấn Hải gọi Nhạc Phàm lại nói, tiểu vinh đệ muốn đi chữ Huyền Thành sao? Ân. Tả Trấn Hải nói, tiểu vinh đệ đã muốn đi chữ Huyền Thành, đi theo quan đạo vừa hay cũng đi qua Thái Nguyên, cùng đường với cháu gái ta, không bằng cùng hãy cùng đi, như thế nào? Nhạc Phàm trầm tư một lát, rồi rõ ràng nói, hảo, đi thôi. Nói xong liền nhảy lên tuấn mã. Tả Trấn Hải không nghĩ Nhạc Phàm lại sảng khoái như thế, lại có thể đáp ứng nhanh chóng, những điều muốn nói đều dừng lại tại yết hầu. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người quay về Tạ Tiểu Thanh nói, Thanh Nhi, trên đường rất nguy hiểm, ngươi về trước đi, đợi ông nội xong việc sẽ trở về gặp ngươi. Tạ Tiểu Thanh quyết chứ cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng nhảy lên ngựa, được 4 vị tiêu sư hộ tống rời đi. Thấy bọn người Tạ Tiểu Thanh đi xa, Lục Tầm mới nói, đại ca, ngươi muốn tiểu vinh đệ kia tống Thanh Nhi một đoạn sao? Ngươi yên tâm sao? Tả Trấn Hải thở dài, bây giờ đang phi thường nguy hiểm, nếu sơn tặc lại đến tìm phiền toái thì Thanh Nhi có thể gặp nguy hiểm, đi cùng vị tiểu vinh đệ kia ta cũng yên tâm rất nhiều. Hơn nữa ta hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, bản lĩnh nhìn người cũng có thể tin tưởng. Mặc dù hắn sát khí rất nặng, nhưng thu phóng tự nhiên, không giống những kẻ sát nhân. Hơn nữa ánh mắt hắn trong suốt, trong mắt không có địch ý gì, nên sẽ không có việc gì đâu a. Lục Tầm gật đầu đồng ý. Mọi người kiểm tra lại xe hàng một chút, chuẩn bị xuất phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, nơi nào không phải giang hồ trong Kỳ Liên trại. Tiếu Minh vẻ mệt mỏi đang ngồi trên ghế, mặt tái nhợt nói, đại ca, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua như vậy sao? Lão tử nuốt không trôi cổ ớt khí này a. 3. Vu Trọng vỗ mạnh cái bàn, nổi giận nói, ngươi thật là ngu ngốc. Tiếu Minh tại sơn trại rất hiêu trương, nhưng đối mặt với đại ca của mình thì lại như có nỗi sợ hãi từ cốt tử. Hôm nay bị đại nhục như thế, muốn tìm người trả thù, không nghĩ rằng đại ca lại đối mình lại phát ra hỏa tính như vậy, nên nhất thời sững sờ, không biết phải làm thế nào mới tốt. Chu Tiến thu hồi vẻ mặt nham hiểm, quay về Tiếu Minh nghiêm túc nói, thù này ta thấy không nên muốn tìm người trả. Chẳng lẽ ngươi đã quên cố sát khí kinh nhân vừa rồi rồi sao? Ta còn chưa bao giờ gặp qua sát khí nồng trọng như thế, cho dù là một ít ma đầu đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ cũng xa xa không kịp. Đại ca nói không sai, những người này chúng ta không thể chọc vào a. Nếu ngu xuẩn đắc tội với người như vậy thì chính là tự chuốc lấy diệt vong. Lần này chỉ có thể trách chúng ta vận khí bất hảo ba. Nói xong một câu cuối cùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếu Minh cứng đầu nói, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Chu Tiến nghiêm mặt nói, có đôi khi chênh lệch không phải có nhiều hay ít người là có thể quyết định a. Không biết đã nói qua một câu, nơi nào có người thì liền có giang hồ, có thể thấy được giang hồ rất rộng lớn a. Hôm nay trong một trấn nhỏ như Bình An trấn lại có nhiều người giang hồ đến đi đi. Bọn họ mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, tụng ba tụng năm tụ tập cùng một chỗ, chính là khách điếm duy nhất ở đây, Bình An khách điếm. Nhiều người giang hồ hối tập đến một tiểu địa phương như nơi đây, chẳng lẽ lại có đại sự gì phát sinh sao? Trong Bình An khách điếm, ở tầng trên có hơn 450 bộ bàn ghế, cơ hồ một nửa số đó đều đã ngồi đầy khách, đều đang thương lượng cái gì đó, thật là náo nhiệt nhưng cũng thật hỗn tạp. Kỳ quái chính là tất cả bọn họ thân đều mang binh khí, hơn nữa trà điểm trên bàn cơ bản không động đến, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Không qua bao lâu, lại có một nhóm thân mang vũ khí đi vào khách điếm. Sau khi nhìn liền đi đến tìm chỗ ngồi xuống. Lão bản, cho ta một gian phòng. Nghe được khách điếm lại có người đến, tất cả mọi người đều nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng, đầu toàn tóc bạc đang đứng ở cửa. Phía sau còn có một tiểu cô nương cùng bốn gã đại hán đi theo. Ngoại trừ tiểu cô nương kia, những người khác đều mang theo vũ khí. Vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ. Bọn họ đúng là bọn người Nhạc Phàm. Bọn họ đi nửa ngày, rốt cục trước khi trời tối đen mới đến được một nhà nghỉ. Ngươi xem bốn người phía sau mặt chính là quần áo Long Uy Tiêu Cục, nên khẳng định là tiêu sư của Long Uy Tiêu Cục. Thấy người đến không phải là người mình muốn tìm, mọi người trong khách điếm lại bắt đầu thảo luận. Bạch Phát thanh niên kia là ai a? Ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua? Hắc hắc, có thể đúng là bởi vì chính mình trông có vẻ quái dị nên từ trước tới nay hắn đều không ra khỏi nhà. Chúng ta đương nhiên không thể nghe nói qua. A a, có lý. Đúng rồi, ngươi nói bọn họ có đến không? Cũng đã qua một ngày. Đương nhiên sẽ đến theo tin tức, lâu thượng lầu đã truyền đến. Ngươi không thấy nhiều người tập trung chỗ này chờ sao? Kiên nhẫn đi à. Mọi người nói tự nhiên Nhạc Phàm đều nghe, nhưng cũng không liên quan hắn. Hắn cũng không thèm để ý tới. Đi đến quầy tiền nói, lão bản, cho ta một gian phòng. Không đúng, là bốn gian phòng, còn có chúng ta nữa. Tạ Tiểu Thanh từ phía sau đi lên nói. Nhạc Phàm quay về trưởng quầy gật đầu nói, ân, bốn gian phòng, tiền chúng ta tách ra mà tính, bên ngoài ta còn có một hắc mã, giúp ta chiếu cố một chút. Trưởng quầy khách hàng như vậy, mặc dù có chút không vui, nhưng hắn cũng tiếu a a nói, hảo a, hảo a. Tiếp theo dương giọng nói, Lục Tử, mau dẫn khách vào gian phòng hảo hạng. Vâng, một gã tiểu nhị phía tầng trên đi đến nở nụ cười nói, khách quan, mời lên lầu. Nhạc Phàm vừa định lên lầu, Tạ Tiểu Thanh nói, đại ca ca, ngươi không ăn cơm chiều sao? Bụng Tiểu Thanh đã kêu lên rồi a. Nói rồi dùng mắt to đang uông uông nước nhìn Nhạc Phàm. Nhạc Phàm dùng mình, sờ sờ bụng, thầm nghĩ, ta mấy ngày nay đi liên tục, cơ bản không ăn cái gì, nếu không phải có người nhắc tới, thì vẫn còn cảm giác không đến a. Tính ra, dù sao đều phải nghỉ hơi, không bằng ăn ngon một tí rồi lại đi tiếp. Ân, tốt lắm. Chúng ta ăn cơm trước. Tạ Tiểu Thanh nghe vậy cười vui nói, lão bản đem tất cả những món ngon nhất đến đây, lần này không cần phân ra để tính, ta mời khách. Trưởng quầy cười nói, không có vấn đề. Lục Tử, báo cho phòng bếp làm nhanh đi. Hảo Lạc, khách quan mời ngồi trước, rất nhanh sẽ có. Nói, tiểu nhị dẫn bọn người Nhạc Phàm đến cái bàn phía bên ngoài bên cạnh cửa sổ. Sau khi đem trà lên liền vội vàng chạy xuống nhà bếp. Sau khi ngồi xuống, một vị tiêu sư nói, tiểu thư, nơi này hối tập nhiều người giang hồ như thế, tình hình có vẻ phức tạp, chúng ta ăn xong thì nên nhanh chóng quay về phòng. Tạ Tiểu Thanh chề mối, bất cao hứng nói, thật khó có náo nhiệt để xem, vì sao phải đi? Chỉ cần chúng ta không gây chuyện là được. Bốn vị tiêu sư vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, nãi nãi của ta, chúng ta đúng là sợ ngươi gây chuyện a. Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, hôm nay là ngày mấy? Tạ Tiểu Thanh nói, hôm nay là ngày 8 tháng 8. Ngày 8 tháng 8, ngày 8 tháng 8, vài ngày sau đúng là Trung Thu. Nhạc Phàm trong miệng thì thào tự nói, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lòng tràn ngập trong hồi tưởng, đang khi tiêu sư cảm thấy khó xử. Khách điếm lại đi vào bốn người, hai nam hai nữ, bọn họ quần áo hoa lệ, mỗi người tướng mạo bất phàm, vừa thấy là biết danh môn đệ tử. Tạ Tiểu Thanh tò mò hỏi, bọn họ là ai a? Một tiêu sư nói, nhìn bọn họ mặc tử biên áo xanh, nên chính là Thanh Thành phái tam đại đệ tử. Nga, trong khi hai người đang nói chuyện, bốn người đã hướng phương này đi tới. Một gã công tử tuấn giật bất phàm tiến lên nói, các vị bằng hữu Long Uy Tiêu Cục, chúng ta muốn ngồi ở cái bàn bên cửa sổ này, các vị có thể rời đi một tí không? Tiêu sư đang muốn nói chuyện, Tạ Tiểu Thanh bật thốt lên, vì cái gì phải nhường cho các ngươi, chúng ta cũng thích ngồi ở bàn này. Tên nam tử kia mặc dù trong lòng tức giận, nhưng không muốn cùng tiểu cô nương tranh chấp, nên nhẹ nhàng nói, tại hạ Thanh Thành phái tử sảng, bằng hữu khả cho chúng ta một mặt mũi. Nga, Tiêu sư cả kinh, nói, các hạ đúng là một trong Thanh Thành tứ tu, Từ Sảng Từ thiếu hiệp. Từ Sảng rất hài lòng với vẻ mặt đối phương, ra vẻ khiêm tốn nói, đúng là tại hạ, ba vị phía sau đều là Thanh Thành tứ tu, Dư Mộng Cầm, Vũ Văn Cực, Tịch Yên Nhiên. Người ở đây tất cả đều thấy ngạc nhiên, Thanh Thành tứ tu, tinh anh trong đám tuổi trẻ đồng lứa, trên giang hồ danh khí rất thịnh, tất cả bọn họ đều là chu thiên kỳ nhất lưu cao thủ. Tiêu sư kia vội vàng chắp tay nói, kính đã lâu, kính đã lâu. Sau đó nhìn Tạ Tiểu Thanh nói, tiểu thư, bốn vị đây là danh môn chánh phái, cùng chúng ta cũng tính là đồng đạo, không bằng chúng ta nhường đi à. Tạ Tiểu Thanh đương nhiên cũng nghe nói qua đại danh Thanh Thành tứ tu, chỉ là bây giờ vô duyên vô cớ bảo nàng ta đổi chỗ, trong lòng khó mà không tức giận. Thấy Nhạc Phàm ngồi nhìn ngoài cửa sổ như không quan tâm chuyện gì, con ngươi vừa chuyển, cười hì hì đích quay về Tiêu sư nói, có thể a, ngươi bảo hắn đi luôn đi. Tiêu sư thấy người Tạ Tiểu Thanh chỉ đúng là Nhạc Phàm, nhất thời liền tức giận. Hôm nay một màn bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ ràng, ai có lá gan dám đến trêu chọc. Nếu không phải lão gia tử sai bọn họ bảo vệ tiểu thư trở về, có lẽ đã tránh y xa xa rồi a. Cuối cùng Tiêu sư đành phải quay về bọn người Từ Sảng, khó xử nói, Từ thiếu hiệp, chúng ta thật ra không có ý kiến gì, nhưng ngươi cũng nên hỏi vị tiểu huynh đệ này ba. Nói xong tay chỉ về hướng Nhạc Phàm, Từ Sảng dùng mình, kỳ quái, bốn người cùng ngồi một bàn mà lại không có quan hệ gì sao? Lỗi trong bản cơn vớt, ta co rõ tên chính xác, sau này sẽ sửa lại, cáo lỗi cùng các huynh đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, ta không phải người trong giang hồ. Mãn tháng phi minh kính, quy tâm chiết đại đao. Nhạc Phàm nhìn ánh trăng sáng đang dần dần mọc lên ngoài cửa sổ, những tư niệm về thân nhân lại gia tăng vài phần. Vị bằng hữu này có thể nhường cái bàn này cho tại hạ hay không? Một thanh âm thanh lãng cắt đứt tự tư của Nhạc Phàm. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại thấy một khuôn mặt nam tử như ngọc, khí vũ hiên ngang đang nhìn hắn hỏi. Ta không nghĩ đổi. Nhạc Phàm nhàn nhạt nói, sau đó lại nhìn ra lại ngoài cửa sổ. Mọi người cụ đều sửng sốt, không nghĩ tới Nhạc Phàm lại chẳng để mặt mũi như thế, trả lời trực tiếp rõ ràng như vậy. Vẻ mặt bọn người Tiêu sư càng thêm xấu hổ, chỉ có Tạ Tiểu Thanh tại một bên đang che miệng cười trộm. Lúc này một nữ tử mỹ mạo đi lên, quát, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, chẳng phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao? Nhạc Phàm tư tự lại bị cắt đứt, trong lòng tức giận, nhíu mày nói, ta như thế nào không có nghe nói qua nhường cho người khác ngồi thì mới được gọi là nam nhân? Nhạc Phàm trả lời là thật. Nhưng nữ tử này lại tưởng là đang trêu chọc nàng, vì vậy xuất lời châm chọc nói, xem ra ngươi không phải là nam nhân a, một chút phong độ đều không có. Nhạc Phàm trong lòng cười lạnh, không muốn so đo, nhẹ nhàng nâng chung trà lên uống hết một ngụm, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ đổi. Nữ tử kia vẻ mặt giận như đang muốn phát biêu, lại một nữ tử tú lệ đi lên, chắp tay nói, tại hạ Thanh Thành Tịch Yên Nhiên. Oan nàng đúng là Tịch Yên Nhiên a, thật sự là chăm nghe không bằng mắt thấy a. Nghe Tịch Yên Nhiên báo tên, ánh mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Tại hạ Thanh Thành Tịch Yên Nhiên, các hạ có thể cùng chúng ta đổi bàn hay không? Nơi này quá nóng bức. A e có đổi co. Nếu là một nam tử khác thấy Tịch Yên Nhiên khẩn cầu như thế, tất nhiên miệng sẽ liên tục mà nói đáp ứng. Dù sao cũng chỉ là nhường một chỗ ngồi cũng không tính là cái gì to lớn đến mức bỏ không được, lại còn có thể có được hảo cảm của Hồng Nhan,